Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 659, chấn ba hách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Swaros, Victoria, Tanzania, từng cái xa lạ tên họ từ Lưu Kiệt trong lòng không ngừng thoáng qua. Nhưng cũng không có ảnh hưởng Lưu Kiệt hướng phía trước tiến lên thân hình. Cái này từng cái xa lạ tên họ, chính là trước Amazon Quốc biến mất vậy mười mấy tên người năng lực. Cũng là bị La Bảo Tư cái tên kia mang tới cái này Linh Tuyết Giới Liên Minh thành viên chiến sĩ. Hắn hôm nay đã tới cái này Linh Tuyết Giới. Lưu Kiệt trong lòng đặc biệt mình dưới mắt nhiệm vụ. Đó chính là liền có thể mau bắt chặt thời gian điều tra được vậy cũng có thể chỉ còn lại mấy. Tên Liên Hiệp Quốc Minh thành viên chiến sĩ tin tức, hơn nữa còn là muốn có ở đây không bại lộ thân phận mình dưới tình huống. Thứ nhì, mới là khi lấy được càng hơn tình báo điều kiện tiên quyết ở đang quyết định muốn không muốn bại lộ mình thân phận, đi và cái này Linh Tuyết Giới người lãnh đạo vật đi nói một nói chuyện hợp tác sự việc. Một điểm này, giống vậy vậy là vô cùng trọng yếu. Trước đi Vô Tận Hải vực thời điểm, là Lưu Kiệt khẩn cấp muốn chứng minh trái đất có những thứ khác dị thế giới hợp tác ngạch có khả năng. Lỗ mãng đi Vô Tận Hải vực trực tiếp tìm tới Tự Do Phái Thạch Thiên Thạch Hải các người. Nếu không là vận khí tốt, đúng lúc gặp cái này hai vị cao tầng có hợp tác ý hướng. Vậy sợ rằng về sau sự việc thì thật khó mà nói. Vô Tận Hải vực sự việc coi như là cho Lưu Kiệt một lần kinh nghiệm. Cho nên lần này tới Linh Tuyết Giới, Lưu Kiệt có thể nói lên là hơn nữa nhạy quen việc dễ làm. Vô cùng rõ ràng lập tức nhiệm vụ chủ yếu chính là làm hết khả năng ngạch dò thăm cái này Linh Tuyết. Giới tin tức cơ bản cùng với vậy mấy tên liên minh chiến sĩ tung tích. Trong lòng đã làm xong tương quan dự định, đi về phía trước tốc độ không có bất kỳ suy giảm. Không tới 10 phút thời gian. Trước nhìn qua còn chừng hạt gạo thị trấn giờ phút này đã hoàn toàn có hiện tại Lưu Kiệt trước mặt. Vậy từ chừng hạt gạo biến thành từng ngọn cao lớn kiến trúc. Trấn Ba Hách, đang phía trước cao lớn phía trên cửa lầu. Ba chữ to treo ở trên đó. Để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là, cái này Trấn Ba Hách ba chữ to lối viết lại và ti kiêu chữ viết có tương tự lối viết. Một khoản rạch một cái bây giờ không tiết lộ ra một cổ ti kiêu hơi thở. Ở dị thế giới bên trong cảm nhận được bổn quốc hơi thở. Cái này làm cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cùng chi tương tự không chỉ có trước trên đầu chữ viết. Ánh mắt quét tới, liền vậy một cái nóc nhà nhà kiến trúc đều cùng ti kiêu kiến trúc có tương tự bóng người. Đầu tiên nhìn qua lại để cho Lưu Kiệt có loại đi tới một cái trấn nhỏ mà không phải là dị thế. Giới cảm giác hoảng hốt, mặc dù có chủng cổ quái cảm giác quen thuộc, nhưng Lưu Kiệt trong lòng biết mình dưới mắt thân ở đất đai nhưng mà Linh Tuyết Giới phạm vi. Không dám thư giãn chút nào, thân hình từ giữa không trung rơi xuống đất hướng cái này trấn Ba Hách đi tới. Không biết dùng làm bằng vật liệu gì đắp bằng phẳng trên đường phố. Top 3 top 5 đi người đi đường. Hai bên đường phố cũng làm mở một ít có địa vực phong cách để cho Lưu Kiệt xem không hiểu cửa hàng. Mặt tiền, như vậy cảnh tượng đúng như đồng tiến liền một cái trấn như nhau. Giống như là du lịch mà không phải là tới điều tra. Trấn Ba Hách bên trong, một phiến tường hòa an ninh cảnh tượng. Nhìn qua cũng không có bất kỳ khác thường, mà đi ở trên đường phố người đi đường, lớn hơn đều là một ít không có linh năng người bình thường tộc. Coi như người có năng lực xuất hiện, cao nhất cũng chỉ là đạt tới cấp 7 cấp 8 dáng vẻ. Một bên xem xét chung quanh đây cảnh tượng, Lưu Kiệt một bên vậy đang quan sát nơi này tình huống. Mới vào cái này Linh Tuyết Giới bên trong. Nhất định là muốn nói ít hơn quan sát. Trấn Ba Hách trấn như tên, quả thật cũng chỉ có trên trái đất một cái phổ thông thành trấn lớn nhỏ. Không ra nửa cái tiếng thời gian, vận dụng linh năng Lưu Kiệt đã đem nơi này vòng vo một lần. vậy thấy được không thiếu linh tuyết giới tộc người cùng với người năng lực. Một vòng đi loanh quanh xuống, duy nhất để cho Lưu Kiệt thấy được đẳng cấp cao nhất người năng lực chính là trên đường phố một đội. Một đội do cấp 7 người năng lực cấp 8 tạo thành đội tuần tra. Bọn họ ăn mặc trước thống nhất trước chứa không ngừng ở trên đường phố di động tuần tra. Đại khái đóng vai là chị An người thân phận không thể nghi ngờ. Mà để cho Lưu Kiệt cảm thấy nghi ngờ là, hắn nhìn thấy người đi đường người năng lực thực lực cao nhất cũng bất quá là người năng lực cấp 8. Trình độ, cái này làm cho Lưu Kiệt trong lòng vô cùng không rõ ràng. Một cái chấn, nói lớn không lớn nói nhỏ khẳng định cũng sẽ không nhỏ. Dựa theo cái này chấn ba hách kiến trúc quy mô tới xem. Nơi này tối thiểu cư trụ cư dân số người đạt tới 20-30 ngàn cỡ đó. Mà đây 20-30 ngàn tộc người bên trong, liền không có một cái dị bẩm thiên phú. Thực lực tối thiểu đạt tới cấp 9 người năng lực đỉnh cấp tồn tại. Là cái này linh tuyết giới toàn thể thực lực quả thật không tốt. Vẫn là nơi này chính là một cái như vậy tình huống. Hay hoặc giả là khác có những thứ khác nguyên nhân. Cảm nhận được chung quanh linh tuyết giới tộc người thực lực. Lưu Kiệt trong lòng nghi vấn cũng suy nghĩ. Rất nhanh, ý nghĩ đầu tiên liền bị hắn nơi từ bỏ. Không nói những thứ khác. Chỉ là chính hắn gặp được nửa bước siêu việt lĩnh vực La Bảo Tư là có thể chứng minh cái này linh. Tuyết giới tộc người thực lực tuyệt đối không cũng chỉ có dưới mắt kém như vậy tình huống. Lưu Kiệt lập tức chính là bỏ đi ý nghĩ đầu tiên. Nếu như không phải là bởi vì nơi này tộc người người năng lực nhỏ yếu nguyên nhân. Như vậy tình huống cũng chỉ còn lại có một cái. Tất cả thực lực năng lực tốt người. Bởi vì một ít nguyên nhân đi linh tuyết giới những địa phương khác. Tối thiểu không có lưu lại nơi này chấn ba hách bên trong. Khuếch tán ra cảm giác dần dần khuếch tán ra. Làm xác nhận chấn bên trong không có siêu việt lãnh vực người năng lực tồn tại sau đó. Lưu Kiệt trong lòng nghi vấn mới lại là xuất hiện. 20-30 ngàn tộc người số lượng. Người năng lực cũng chỉ có 2 ngàn người. Người năng lực chiếm đoạt tỷ lệ chỉ có toàn thể không tới trong 1% số lượng. Cái chấn này người năng lực số lượng có phải hay không ít có chút quá mức đáng thương. Làm cái nghi vấn này mới xuất hiện thời điểm. Theo con đường chuyển qua một cái đường phố, một giọng nói mở ra Lưu Kiệt trong lòng nghi ngờ. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu sắp bắt đầu. Còn không có ghi danh bắt chặt thời gian ghi tên. Con có tham dự giải thi đấu, cũng có cơ hội lấy được Vũ Vương ân huệ. Ghi danh thời gian còn có ngày hôm nay ngày cuối cùng. Không có ghi danh bắt chặt thời gian ghi tên à? Chuyển qua đường phố, phía trước một nơi trên đất trống, mấy tờ bàn ghế để ở nơi đó. Một cái hình dáng cổ quái lại cùng loa có hiệu quả hay như nhau đồ lúc này đang không ngừng tái. Diễn một câu nói này. Mấy tên lớn tuổi hơn người năng lực lười biếng ngồi ở chỗ đó. Đang mặc cho sau giờ ngọ ánh mặt trời tung ở trên người của bọn họ. Một số người đã bắt đầu đánh nhỏ chuân. Nhìn qua tốt không ung dung tự tại. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu. Nghe được thanh âm, thấy tình cảnh như thế. Lưu Kiệt trong lòng có chút nghi ngờ. Chân trước mới vừa đi tới mảnh đất trống này. Một giọng nói cũng đã truyền tới. Chàng trai, muốn không muốn ghi danh thử một lần à? Xem ngươi như thế trẻ tuổi. Trên mình vừa có linh năng chập chờn. Có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua lần này giải thi đấu à? Chỉ cần tham gia thì có tuyệt đẹp phần thưởng tặng. Vậy mấy tờ trên bàn ghế duy nhất thanh tỉnh một vị ông già. Lúc này đang ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lưu Kiệt. Mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tui-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-din-vien-ngạch-noi-vien-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.